Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1007 thật hy vọng thời gian như vậy đình chỉ. Đêm dần dần thâm, Ni Bảo ăn đến cũng không sai biệt lắm, nàng kỳ thật mới ăn 7-8 chỉ tôm hùm đất mà thôi. Nhưng là bụng trang không được, dư lại đều bị Phong Lạc Trần ăn, Phong Lạc Trần vốn là không muốn ăn. Hắn không thích mấy thứ này, nhưng là Ni Bảo nói, không thể lãng phí đồ ăn, một câu khiến cho hắn căng ra đầu. Đem dư lại tôm hùm đất toàn bộ ăn sạch, Ni Bảo ăn no. Tinh thần cũng liền héo, nàng luôn luôn thói quen ngủ sớm, Phong Lạc Trần thấy nàng mơ màng sắp ngủ. Bộ dáng, gọi điện thoại. Làm tài xế lại đây tiếp bọn họ, chờ đến tài xế đến lúc đó. Ni Bảo đã dựa vào chính mình trên ghế, nghiêng đầu ngủ rồi, hắn phóng nhẹ động tác, một tay đem Ni Bảo bế lên tới. Lên xe, Ni Bảo hoành nằm đang ngồi ghế, đầu gối Phong Lạc Trần đùi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thường thường chép phấn môi, như là ở dư vị mỹ vị dường như, bộ dáng phá lệ ngây thơ. Phong Lạc Trần không tự giác giơ tay, ôn nhu khẩy nàng sợi tóc, thật hy vọng thời gian như vậy đình chỉ, thật hy vọng đây là một đoạn không có cuối lộ, nhưng lại như thế nào luyến tiếc. Quân Uyển vẫn là tới rồi, Ni Bảo tỉnh tỉnh, về đến nhà, hắn nhẹ nhàng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Ni Bảo mơ hồ mở to mắt, ngô, về đến nhà, nàng xoa xoa đôi mắt. Bò dậy, sau đó đánh cái đại đại ngáp, chiều ngoài cửa sổ vừa thấy. Sắc trời đã thực đen, Quân Uyển cổng lớn sáng lên màu trắng đèn đường, kia ta về trước Gia Lạc, Ni Bảo mở cửa xe. Từ trên xe nhảy xuống, Phong Lạc Trần cũng tùy theo xuống xe. Bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ở Ni Bảo nghi hoặc trong ánh mắt, chậm rãi cong lưng, ở nàng trên má khẽ hôn một cái. Ngủ ngon, hắn ôn nhu nói, Ni Bảo nhưng thật ra không có mặt khác cảm. Giác, từ nhỏ đến lớn, Phong Lạc Trần thân thân má nàng số lần nhiều đi. Bất quá, mỗi lần hôn lúc sau, ca ca liền sẽ cùng hắn đánh nhau, Phong Lạc Trần ngủ ngon. Còn có, hôm nay thực vui vẻ, cảm ơn ngươi, nàng giơ lên một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Về phía sau lui lại mấy bước, sau đó xoay người hướng ra đi, mới vừa đi đến cổng lớn. Nàng liền phát hiện, ca ca, quản gia, cùng các hộ vệ cư nhiên tất cả đều chạm tiền đình trong viện chờ nàng, ca ca. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Ni Bảo nghi hoặc hỏi, đã trở lại. Chơi đến vui vẻ sao? Quân Tư Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vui vẻ, Ni Bảo thật mạnh gật gật đầu. Phong Lạc Trần mang ta đi dạo nhà ma, chẳng qua quỷ đều không dọa người. Chúng ta còn đi chợ đêm ăn tôm hùm đất, hắn giúp ta lột xác, ta chờ ăn liền hào. Ca ca, Phong Lạc Trần có phải hay không thực hào? Nàng vừa nói liền nói một đống lớn, không hề có chú ý tới. Trong bóng đêm, nàng ca ca sắc mặt từng điểm đen, Ni Bảo. Ngươi đi vào trước, kia ca ca đâu? Ni Bảo méo mó đầu. Đã trễ thế này, chẳng lẽ ca ca còn muốn ra cửa sao? Ta còn có chút việc. Ni Bảo nghe lời, đi vào trước, hắn nhàn nhạt nói, chính là. Ca ca, đã trễ thế này, ca ca có thể có chuyện gì đâu? Tiểu thư, trước cùng ta vào đi thôi. Tiểu thiếu gia còn có chút việc muốn xử lý, Ni Bảo nhìn trong bóng đêm. Ca ca càng thêm đĩnh bạt thân ảnh, mím môi, hảo đi, ca ca nhanh lên trở về Nga, dứt lời. Nàng xoay người đi theo quản gia tiên sinh đi vào, thẳng đến nhìn không thấy Ni Bảo thân ảnh. Quân Tư Hàn mới chậm rãi đi ra quân uyển cổng lớn. Dừng lại một chiếc màu đen Porsche. Như hắn suy nghĩ, Phong Lạc Trần còn không có rời đi, nhìn thấy hắn xuất hiện. Phong Lạc Trần hiểu rõ câu môi, chờ lát nữa mặc kệ phát sinh sự tình gì, người đều không cần xuống xe, hắn đối tài xế nói. Sau đó xuống xe, chiều Quân Tư Hàn đi qua đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.